Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1216, đệ 1216 trang. Chẳng lẽ năm đó một trận chiến thắng lợi là dựa vào chư vị đối bất tử hoàng vương tộc bài xích? Cùng ngờ vực mà thủ thắng. Ôn nhu mà giàu có lực lượng. Nàng vẫn luôn đứng ở thế cục ở ngoài. Không chạm vạn tộc. Không trộn lẫn cá nhân hoặc là quần thể ích lợi. Nàng nhìn đến xa so người khác rõ ràng. Thần bàn nguyên bản là suy tính nàng cùng Phù Xuyên quan hệ. Cùng đối Hải Dương hệ thống ảnh hưởng mới đem người làm ra. Hiện tại xem ra là hắn xem nhẹ, hắn lãnh đạm nói. Giống như, cảm tình cũng yêu cầu lấy hay bỏ. Bởi vì có mạnh yếu. Phục gia cô nương cảm thấy cái này Phù Xuyên cố nhiên bởi vì gia tộc huyết cừu cùng hoàng vô ghét. Không chết không ngừng, nhưng có thể hay không bởi vì bên kia cận tồn thân hữu cùng đồng loại mà vứt bỏ các ngươi. Nói đến cùng, các ngươi cũng rất rõ ràng. Các ngươi nhất định sẽ bị vứt bỏ, bất quá đây cũng là các ngươi lựa chọn. Dâu ria, ta thần bàn chỉ làm có lợi nhất với bổn thế giới lựa chọn. Về cái này hội nghị, ta liền một cái ý tứ. Chư vị hay không nguyện ý ở hoàng vô ghét chuyện này thượng vô hạn tham chiến. Nghĩa vô phản cố, ta cũng biết chư vị băn khoăn. Sợ ta thần điện lấy cường thế áp chế ngươi chờ chiếm cứ tài nguyên. Đệ nhất, ta thần điện bổn trí cường. Phân phối theo lao động, nhưng nhận lời không cường thủ hào đoạt, các bằng bản lĩnh, nhưng lấy trung tâm luật pháp áp chế cá biệt người hiếu chiến dẫn loạn. Hư ta vạn tộc đại kế, đệ nhị, ta thần bàn không yêu tà môn ma đạo, bè lũ su nịnh, nếu chiến tất chiến, không phục giả không cần che lấp, khiêu chiến ta, người thắng, quyền lên tiếng về ngươi, khác đều là việc nhỏ không đáng kể. Đệ tam. Đối với dị đoan, ta bổn ý tuy là này nơi phát ra với hoàng vô ghét. Cũng cảm thấy người từ ngoài đến này tâm dù cho nhưng mẫn. Nhưng lập trường chú định, tất có một trận chiến. Chư vị phải làm đoạn tắc đoạn. Đệ tứ, hoàng vô ghét năm đó sở đồ khả năng có khác ẩn tình. Tỷ như hắn năm đó xuyên qua thời không đến một thế giới khác rốt cuộc là ngoài ý muốn. Vẫn là hắn mưu tính bên trong. Này đó đều yêu cầu vạn tộc cao trí người mở đường điều tra thả cẩn thận, cho nên thông minh những người đó, thỉnh không cần cố chính mình loát con thỏ. Hảo hảo nghe ta mở họp. Thần bàn nhẫn nhịn, vẫn là điểm danh mỗ chỉ hồ tiên đại đại, không phải hắn nhịn không nổi này chỉ hồ tiên. Mà là nàng vẫn luôn ở biến đổi các loại tư thế loát thỏ. Không ngừng kia con thỏ sống không còn gì luyến tiếc. Liền đang ngồi rất nhiều thứ thần cùng vương giả đều theo bản năng bị hấp dẫn, quá mức. Trước y nhìn hai mắt, phát hiện hoàng thời kính cũng đang xem hồ ly cùng con thỏ. Hơi hơi cười lạnh, bên cạnh mặc bạch bình tĩnh thong dong. Giống như ở nghiêm túc quan sát này đó vạn tộc cường giả. Mới chín lại suy nghĩ, này con thỏ ăn ngon sao? Lông tóc nhiều như vậy, thịt nhiều sao? Thật là thật quá đáng. Đừng nói tạ tư ý những người này ở nhẫn. Tinh linh tộc thứ thần những người này đều nhịn không nổi. Thần mộc tộc Mỹ phụ nhân tư lịch cao. Ở thần bàn phê bình sát tịch vương hậu. Nàng cũng thở dài nói. Ta cho rằng chỉ có ta thần mộc tộc cùng tinh linh tộc thích nhất đáng yêu tự nhiên sinh vật. Đối này sức chống cự thực nhược. Không nghĩ tới hồ tộc cũng là bất quá. Người xoa đến như vậy thường xuyên. Không sợ hắn chọc sao. Nàng đều nhìn không được kia con thỏ biểu tình nguyên lai còn hảo. Sau lại liền, thần mộc tộc nhìn đều sợ hắn hậm hực, sát tịch vương bị mọi người dùng ánh mắt chỉ trích. Phảng phất thành tiếp theo cái chuyện xấu na kéo vương. Nàng rất là bình tĩnh, cười nói, sẽ không, chọc ta dưỡng, hơn nữa ta cũng không phải cái gì con thỏ đều xoa a. Thật sự là quá thoải mái sao, quấy giày đại gia, ngượng ngùng a. A, tạ đại nhân, ngươi vì sao như vậy xem ta? Ngươi trong lòng không số. Tạ tư ý vốn dĩ cũng không xác định này con thỏ là Phù Xuyên. Người sau hiện tại quá cường. Sâu không lường được, nàng là phệ hồn thú cũng đoán không ra. Nhưng phản đẩy này chỉ chết hồ ly tao thao tác liền có thể ẩn ẩn nghiệm chứng, nàng lần đầu tiên cảm. thấy năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể dưới chủng tộc khác cũng không phải đều không thể xem. Ngươi xem này hồ ly nhiều làm giận. Trong tay ấn vuốt khăng khít ẩn vương. Tức chết rồi, thời gian quỷ xà cùng phệ hồn thú. Ngưu bức quá độ, không có. Ta chính là cảm thấy ngươi bản thể hẳn là cũng rất xinh đẹp. Thu nhỏ lại một chút. Ở trong tay ta xoa lên khả năng cũng rất thoải mái, đặc biệt là ngươi đuôi cáo, phệ hồn thú là năm đại nguyên thủy sinh mệnh thể mạnh nhất tồn tại. Ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng vốn là đối bất luận cái gì một cái thú tộc đều có 10 phần uy hiếp, sát tịch vương nheo lại mắt. Kia đến xem ngươi về sau kỳ ngộ. Không giống ta, con thỏ liền ở trong tay ta. Nàng cái đuôi, trước mắt bao người. Kia xinh đẹp ngón tay hướng con thỏ tròn vo cái đuôi nhỏ sờ soạng. Hoàng cô chu ngón tay hơi hơi động, cơ hồ muốn. Đột nhiên, thần bàn bỗng nhiên biến sắc mặt, thân thể phóng xuất ra khủng bố quyền uy. Thần cách quang huy từ giữa mày phóng thích, trực tiếp ở chỗ này vì trung tâm phúc tán. Thả thẳng tới thần điện căn cứ bên kia, dựng thẳng buông xuống. Người dám, thần quang xuyên thấu kiến trúc thể. Thẳng tới đóng cửa nơi, cũng thẳng tới kia thật lớn ma huyết băng tinh, từ thần quang bùng nổ đến xuyên qua không gian khoảng cách. Ma huyết băng tinh bóng người cũng đã phóng thích ma huyết xâm nhập, sau đó đoạt nàng, ở hội nghị mở ra giai đoạn, ở hóa thân bị sờ chi gian, phù xuyên bản thể đã tính hảo phòng họp cùng nơi này khoảng cách. Lớn nhất hạn độ tính hảo tự mình một khi phóng thích ma huyết xâm nhập này khối ma huyết băng tinh. Thả mang đi nó, kia thần bàn phản ứng lại đây. Tuy vô pháp thuấn di, nhưng nhất định sẽ phóng thích thần cách lực lượng lại đây. Nàng hiện tại đỉnh đầu cũng có thần cách, có thể tính ra đối phương đại khái công kích tốc độ. Bởi vậy, có thể làm, dù sao tốt nhất bản thể không cần khai chiến. Bởi vì liền tính nàng dám cùng thần bàn đánh mấy cái hiệp, có nắm chắc chạy trốn, đối phương bên người cũng còn có Diệp Tứ, huống chi còn có như vậy nhiều cổ xưa thứ thần, nàng một chút bị cuốn lấy liền hẳn phải chết, cho nên nhất định phải quyết đoán. Vì thế nàng kháp thời gian, đứng ở ma huyết băng tinh phía trước, cái trán dán nó, giơ tay cũng dán nó, chỉ thượng bị gột rửa quá vạn nô giới đã bị nàng khống chế. Giờ phút này nàng cùng Hoàng Vô ghét kém có thể là kia trái tim, tà ác chi tâm, cảm nhận được nó lạnh. Băng cùng tà ác sau, phù xuyên giữa mày phóng thích nàng trong cơ thể ma huyết. Từng điều tinh oánh dịch thấu giống như hồng bảo thạch hòa tan tơ máu xông vào. Không ngừng thâm nhập, nàng cũng thông qua này đó huyết tuyến dần dần thấy được chỗ sâu trong tồn tại, vốn là một đoàn bóng. Ma sau lại dần dần rõ ràng ra thước tha mảnh dài hình dáng. Sau đó thấy được ở băng tinh trung phong ấn từng mảnh cánh hoa. Hết chương.